Sở Mộ không vội rời đi, hắn ở lại tầng một ngũ linh bí tháp tu luyện thuật ngũ hành thất huyền, cố gắng nâng cao hiểu biết, ứng dụng với lực lượng ngũ hành. Thâm lam thế giới, trăng sáng trưng, ánh sao rực rỡ, các vì sao treo trên cao nhấp nháy như vô số con mắt tò mò. Vì sao đầy trời, trong trời đêm có một bóng người đứng trên mặt đất ngước nhìn trời sao mênh mông, ánh mắt xa xăm. Thanh âm nhẹ nhàng chất chứa nghi hoặc vang lên. Vì sao của thâm lam thế giới đến từ đâu? Sở Mộ chính mắt thấy thâm lam thế giới từ bên ngoài, đó là thế giới được ánh sáng lam thẳm bảo vệ, thế thì ngôi sao hắn đang nhìn là sao trong thâm lam thế giới? Hay ánh sáng hành tinh sự sống bên ngoài thâm lam thế giới? Không biết, với năng lực lúc này của Sở Mộ chưa thể tìm tòi nghiên cứu được. Lúc trước Sở Mộ qua đường hầm hư không vào thâm lam thế giới liền bị truy sát, không rảnh nhìn nhiều. Sở Mộ dằn xuống lòng thắc mắc, hắn nhìn chăm chú ánh sao trên bầu trời, hít sâu trừ bỏ tạp niệm, vận chuyển công pháp tinh thần kiếp đệ nhị trọng pháp môn tinh thần ngưng y. Trong phút chốc mấy ngôi sao trên bầu trời rực rỡ hơn, ánh sáng lấn lướt vì sao khác, từng tia sáng nhanh chóng rơi xuống. Ánh sao rơi trên người Sở Mộ, tản ra, từng vòng cuốn quanh áo tinh thần trên người hắn, bị áo tinh thần hấp thu. Lực lượng ánh sao rèn luyện áo tinh thần không ngừng tăng hướng phẩm chất bảo y. Pháp môn tinh thần ngưng y là ứng dụng pháp môn nhỏ kèm theo của công pháp tinh thần kiếp, không có sức sát thương nhưng rất thực dụng, ít nhất có thể cô động ra áo tinh thần, thậm chí là bảo y tinh thần. Áo tinh thần chỉ che thân, lực phòng hộ yếu, là cơ sở để tu luyện bảo y tinh thần. Độ mạnh yếu của bảo y tinh thần liên quan đến rèn luyện, càng rèn luyện thì càng mạnh. Suốt đêm Sở Mộ hấp thu ánh sao rèn luyện áo tinh thần, không ngừng tăng tiến. Đêm khuya mất đi, ban ngày đến, sao ẩn đi, Sở Mộ ngừng rèn luyện tinh thần ngưng y. Qua một đêm rèn luyện áo tinh thần trên người Sở Mộ đã gần đến bảo y tinh thần, có chút lực phòng hộ nhưng muốn có độ cứng rắn thật sự thì cần rèn luyện nhiều hơn nữa, không thể xong trong một sớm một chiều. Việc gấp bây giờ không phải bảo y tinh thần mà là hiểu biết về thâm lam thế giới. Đây là thế giới chưa biết, cần tìm hiểu, hiểu biết sâu về nó mới hoàn thành nhiệm vụ đợt này. Dù là chủng tộc gì khi vào thâm lam thế giới chỉ có một mục đích, đó là mở ra phòng hộ của thâm lam thế giới cho cường giả tộc mình vào. Chỉ có một cách mở phòng hộ là được thâm lam thế giới chi linh thừa nhận, chỉ cần bước đầu thừa nhận là được. Trước đó cần tìm chỗ của thâm lam thế giới chi linh. Một thế giới sinh mệnh đều có thế giới chi linh. Nhưng nơi thế giới chi linh ở rất bí ẩn. Có thể nói các cường giả bản xứ của thâm lam thế giới chưa chắc biết chỗ thế giới chi linh. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này không dễ chút nào, rất khó khăn. Sở Mộ không biết mất bao lâu, không biết mình có thể hoàn thành được không, những người khác có làm được không, đành cố gắng. Tầng một ngũ linh bí tháp ngũ linh bí cảnh. Sở Mộ tu luyện thuật ngũ hành thất huyền đến bình cảnh. Rồi dùng ngũ linh bí lệnh rời khỏi ngũ linh bí cảnh. Về thuật thất huyền Sở Mộ chỉ luyện đến đệ tứ huyền, cách đệ thất huyền viên mãn còn chút chênh lệch. Nhưng chỉ riêng đệ tứ huyền đã khiến Sở Mộ hiểu biết, ứng dụng lực lượng ngũ hành đến trình độ trước kia không thể tưởng tượng, rèn luyện kiểm soát lực lượng ngũ hành đến tinh vi trung kỳ. Sở Mộ dám chắc trong bốn tinh vực lớn nhân tộc ngoài thâm lam thế giới, các kiếm giả có ngũ hành lực lượng quy tắc ở tinh vi trung kỳ về mặt ứng dụng không người sánh bằng hắn. Sở Mộ ứng dụng lực lượng ngũ hành cao hơn không gian lực lượng quy tắc, đây là thu hoạch to lớn. Còn năm loại lực tràng ngũ hành xem như kèm theo. Năm loại lực tràng so với phá hư lực tràng vốn không cách nào so, trừ phi khiến năm loại lực tràng hợp nhất. Tầng một ngũ linh bí tháp có truyền thừa thuật thất huyền, còn tầng hai thì sao? Điều kiện vào tầng 2 là tu luyện thuật ngũ hành thất huyền đến đệ thất huyền viên mãn, Sở Mộ tràn đầy mong chờ. Sở Mộ xuất hiện ở chỗ này là một nơi vô cùng hẻo lánh, núi hoang rừng vắng, dao động nguyên khí trong thiên địa rất yếu ớt, có thể nói là một nơi rất khắc nghiệt, thâm sơn cùng cốc, sơn cùng thủy tận. Nhưng thế thì sao, Sở Mộ chỉ quan tâm truyền thừa ngũ linh bí tháp chứ không phải bên ngoài bí cảnh, huống chi hắn rất nhanh sẽ rời khỏi đây. Sở Mộ vừa đi vừa suy nghĩ nên bắt đầu từ chỗ nào để hòa nhập vào thâm lam thế giới, hiểu biết nó, thăm dò chỗ của lực lượng thế giới. Vệ Dương, ta khuyên ngươi hãy quay đầu kịp lúc, không thì chờ đợi ngươi là Lý Gia truy sát không ngừng nghỉ, không chết không ngừng.

dù là thế gia truyền thừa ngàn năm cũng không lấy ra nổi. Nói ngắn gọn là mười mấy người này thật sự phế bỏ. Không có tu vi, tứ chi bị phế, mười mấy người rất nhanh bị Lý gia bị vứt bỏ, nỗi lòng càng khủng hoảng. Lão nhân gật gù. Kỹ xảo tinh tế, thủ đoạn tàn nhẫn, là hạt giống tốt. Trở lại nói cho Lý Thu Phong biết, lấy oán trả ơn không phải điều thế gia ngàn năm nên làm. Sở Mộ nói với thủ lĩnh mười mấy người kia. Nhưng nếu Lý Thu Phong vẫn không chết tâm, có thủ đoạn gì cứ lấy ra, ta nhận hết, miễn là đừng hối hận. Ngữ điệu Sở Mộ bình thản nhưng nội dung cực kỳ bá đạo gợi lên nhiều tưởng tượng, hình như khác với Lý gia lúc trước mọi người nói. Nhiều người tò mò muốn tìm tòi nghiên cứu, nhưng nghĩ đến tác phong của Lý gia thì thầm sợ. Sở Mộ phế mười mấy người của Lý gia rồi cất bước đi nhanh. Nơi đây dù gì là khu vực thuộc về Lý gia, nhanh chóng rời xa là hơn. Nếu Lý gia phái ra cường giả thì sẽ là rắc rối lớn. Sở Mộ rời đi, đám người xem nhanh chóng tản ra. Lão nhân lẫn trong đám đông nhìn hướng Sở Mộ đi, suy tư một lúc rồi đi theo. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Mười mấy người Lý gia bị phế nằm dưới đất không gượng dậy được chứ đừng nói là quay về Lý gia báo cáo lên trên. Nhưng nơi này dù gì là khu vực của Lý gia, cách Lý gia không quá xa. Người Lý gia đi ngang qua phát hiện mười mấy người kia, hỏi nhanh vài câu rồi đưa về gia tộc. Vẻ mặt Lý Thu Phong tức giận đập nát cái bàn cứng rắn, mắt lấp lóe tia sáng lạnh, khí thế đáng sợ dâng lên khiến không khí xung quanh vặn vẹo. Giọng Lý Thu Phong như gió bắc rét buốt thổi qua, khiến không khí phía trước đóng băng. Tốt lắm, có lá gan khiêu khích ta, khiêu khích Lý gia, vậy thì hãy chuẩn bị cho cái chết đi. Làm thiếu chủ của Lý gia, Lý Thu Phong có quyền lớn rất lớn trong Lý gia nên có thể điều động một số cao thủ trong Lý gia. Đặc biệt uy nghiêm của Lý gia bị khiêu khích, trong khu vực của Lý gia có người phế bỏ tu vi người Lý gia, loại chuyện này dễ gợi lên lòng thù địch của người Lý gia. Còn về chuyện này xảy ra như thế nào thì Lý Thu Phong tự biết nói chuyện, người Lý gia tin lời thiếu chủ nhà mình. Tam thống lĩnh thiên vệ Lý gia nói. Thiếu chủ, giao việc này giao cho ta đi, ta nhất định tự tay hái đầu tên giặc này về. Vậy xin làm phiền tam thống lĩnh. Lý Thu Phong dặn lòng sát ý xuống nhưng mắt lóe tia sáng lạnh lẽo. Nhưng tam thống lĩnh nhớ bắt sống tên giặc này mang về Lý gia, ta muốn công khai xét xử hắn. Tam thống lĩnh nghe răng cười nói, như thể Sở Mộ đã bị bắt vào tay. Thiếu chủ yên tâm. Tam thống lĩnh dẫn theo một đám thiên vệ Lý gia thực lực cao sâu nhanh chóng rời khỏi Lý gia đuổi theo hướng Sở Mộ rời đi. Lý Thu Phong nhìn bên ngoài Lý gia, chắp hai tay sau lưng, mặt lạnh băng. Rất nhanh Lý Thu Nhiên biết chuyện, nàng tìm đến Lý Thu Phong. Lý Thu Phong lạnh lùng cười. Tiểu muội giờ đã rõ chưa? Ta chỉ phái người đi mời hắn trở về nhưng hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn phế bỏ tu vi, tứ chi của họ, loại người này. Lý Thu Nhiên lặng im, nói cho cùng nàng và Sở Mộ chỉ là bèo nước gặp nhau, nói sâu chút là ân cứu mạng. Nhưng Lý Thu Nhiên không hiểu gì về Sở Mộ, hắn là loại người nào, có mục đích gì? Có ý đồ gì với Lý gia không? Chẳng biết. Nhưng nói sao thì Lý Thu Nhiên là người của Lý gia, nàng tin tưởng vào người nhà của mình. Bây giờ người Lý gia bị phế bỏ tu vi khiến Lý Thu Nhiên hận lây Sở Mộ. Tuy Sở Mộ không biết người Lý gia đã xuất động cường giả muốn bắt sống hắn nhưng cũng có lý cảm không may, nên hắn chạy rất nhanh, ngự không bay ra ngoài khu vực Yến Sơn. Tam thống lĩnh thiên vệ Lý gia, tu vi Niết Bàn ngũ trọng thiên mặt cười nhạt dẫn theo tám tu luyện giả Niết Bàn cảnh cấp thấp dưới trướng nhanh chóng rời khỏi Lý gia, cưỡi phi hàm với tốc độ siêu nhanh đuổi theo hướng Sở Mộ rời đi. Lý Thu Phong là thiếu chủ của Lý gia, nếu không ngoài ý muốn sẽ trở thành gia chủ. Làm việc cho thiếu chủ để lại ấn tượng tốt không chừng sau này sẽ nhận được trọng dụng. Bóng sáng xé gió chớp mắt vài trăm thước bay ra ngoài khu vực Yến Sơn. Trong lúc bay nhanh Sở Mộ cực kỳ cảnh giác, hắn cứ cảm thấy mình bị theo dõi. Không biết nơi nào có đôi mắt luôn nhìn hắn chằm chằm, từ khi hắn phế bỏ mười mấy chó săn Lý gia thì cảm giác bị theo dõi liền xuất hiện. Bản chất của Sở Mộ là kiếm thuật sư. Kiếm thuật sư tu luyện trừ kiếm thuật còn có rèn luyện lục cảm, nhạy bén hơn kiếm giả nhiều. Sở Mộ tin tưởng trực giác của mình, cho đến nay trực giác nhạy bén chưa từng xảy ra sai lầm. Mặc cho Sở Mộ tăng tốc cỡ nào thì cảm giác bị theo dõi luôn bám theo, như dòi trên xương chân làm sao cũng không thoát khỏi được. Sở Mộ giả bộ không biết, chỉ lo bay thẳng đi, vì hắn hiểu nếu người theo dõi mình nếu có mục đích gì thì sớm muộn gì sẽ lộ mặt. Sở Mộ bay rất nhanh nhưng tốc độ phi hạm mau hơn. Rời khỏi Lý Gia hơn 300 dặm thì phi hạm của Lý Gia lao tới đụng thẳng vào Sở Mộ, như thiên thạch nhanh chóng mãnh liệt. Nếu bị đụng trúng ít nhất cũng gãy xương gân. Tốc độ phi hạm rất nhanh, Sở Mộ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vội né sang bên cạnh. Phi hạm cực hiểm lướt qua bên cạnh Sở Mộ bay vút đi, gió rít gào thổi vạt áo hắn bay bay, tóc dài bay lên. Một kích không trúng, phi hạm hình thoi khựng lại giữa không trung, ngay sau đó các bóng người nhanh chóng bay ra khỏi phi hạm, tản thành vòng vây bao vây Sở Mộ lại. Có 9 người, mỗi người phát ra dao động hơi thở niết bàn cảnh khiến Sở Mộ cảnh giác. Nam nhân trung niên dẫn đầu 9 người có ánh mắt sắc lạnh, toát ra hơi thở khiến Sở Mộ biết là dao động của niết bàn ngũ trọng thiên, cao hơn hắn 2 trọng thiên, là kình địch. 8 người khác phát ra hơi thở dao động niết bàn tam trọng thiên, giống tu vi của hắn. Sở Mộ lạnh lùng hỏi. Người Lý Gia. Tam thống lĩnh quát to. Tam thống lĩnh thiên vệ Lý Gia đến bắt ngươi. Bộ dạng tam thống lĩnh uy phong lẫm lẫm như phụng lệnh thiên đế. 8 thiên vệ mặt hung dữ, ánh mắt lạnh băng như muốn đâm thủng người Sở Mộ. Lý Gia là thế gia ngàn năm có nội tình thâm sâu, tổ kiến 2 vệ đội bảo vệ an nguy cho Lý Gia, cũng phụ trách chinh chiến với bên ngoài. Mỗi đội tên là hộ vệ, từ tu luyện giả thần ngưng cảnh tổ thành, khá bình thường. Một đội thì đội viên toàn là tu luyện giả niết bàn cảnh, ít người nhưng mỗi người đều có tu vi niết bàn cảnh. Chỉ có thế gia ngàn năm mới có đội ngũ hộ vệ do tu luyện giả niết bàn cảnh tổ thành. Vì đối phó Sở Mộ mà xuất động thiên vệ đúng là lớn chuyện. Cho ngươi 2 lựa chọn, một là đầu hàng, ngoan ngoãn theo chúng ta trở lại, nghe thiếu chủ xử lý. Tam thống lĩnh thiên vệ Lý Gia nhe răng cười nói. Hay là để ta đánh gãy tay chân của ngươi rồi bắt về cho thiếu chủ xử lý, ngươi tự chọn đi. Sở Mộ nghe vậy bật cười. Một thiên vệ tức giận quát. Cười cái gì? Ta cười Lý Gia các ngươi truyền thừa ngàn năm có phải chỉ dựa vào 2 lựa chọn không? Sở Mộ lạnh nhạt nói. Đám người lúc trước cũng cho ta 2 lựa chọn, nhưng ta chọn cái thứ 3. Một thiên vệ bản năng hỏi. Cái thứ 3 gì? Sở Mộ chỉ cười không đáp. Tam thống lĩnh thiên vệ sắc mặt âm trầm, mắt sắc lạnh nhìn Sở Mộ chằm chằm, mặt hung tợn nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sở Mộ xì cười. Tam thống lĩnh vung tay, rút kiếm ra. Nếu không chọn thì ta sẽ chọn thay ngươi. Kiếm quang âm lạnh chói mắt, lộ rõ phong mang sắc bén. Sở Mộ động.